Hồ Bình Thuận gật đầu, đúng vậy, vừa mới đi. Đồng Cẩm Nguyên nghe Hồ Bình Thuận nói xong, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói rõ được, hắn mím môi, nếu nhị tiểu thư không sao, vậy ta đi trước đây. Hồ Bình Thuận mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn bóng lưng Đồng Cẩm Nguyên rời đi, lắc lắc đầu. Phòng Ngôn dạo gần đây tâm trạng thật sự không tốt lắm, cho dù nhìn thấy 50 mấy bình rượu nho trong hầm rượu, tâm trạng nàng vẫn không thể khá lên. Nàng cảm thấy có lẽ mình đã bị bệnh, hơn nữa còn là tâm bệnh. Một tháng sau, Phòng Ngôn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Thôi, những chuyện này đều là lo bò trắng răng. Nhìn sổ sách mà trưởng quỹ tiệm trái cây đưa tới, Phòng Ngôn cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cây ăn quả trên núi nhà họ sau khi ra trái một mùa năm nay, chờ đến sang năm, hương vị chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Đến lúc đó, nàng có thể lên phủ thành mở một chi nhánh. Hiện tại cách Tết còn hơn một tháng, tuyết cũng đã sớm rơi, mùa đông đã đến. Vì chuyện lần trước, cộng thêm thời tiết lạnh, Phòng Ngôn liền không lên phủ thành nữa. Lúc Phòng Nhị Hà đi, Phòng Ngôn cũng không đi theo, điều này làm Đồng Cẩm Nguyên có chút thất vọng. Lần trước sau khi về nhà, hắn đã suy nghĩ rất lâu mà cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Vốn dĩ cho rằng hôm đó Phòng Ngôn tâm trạng không tốt, nhưng lâu rồi không gặp nàng, hắn mới mơ hồ nhận ra hình như vấn đề là ở phía hắn. Ngôn tỷ nhi nói bên ngoài lạnh quá, nên không đi theo ta. Hơn nữa, mẹ nó chê nó suốt ngày chạy ra ngoài, đang bắt nó ở nhà theo thù kìa. Đồng Cẩm Nguyên bị lời nói của Phòng Nhị Hà làm cho ngẩn người, trong lòng có chút gì đó không rõ ràng sắp phá kén mà ra. Hắn lẩm bẩm, đúng vậy, thời tiết thật sự lạnh. Ra ngoài cũng dễ bị cảm lạnh. Phòng Nhị Hà cười, đúng là như vậy, Cẩm Nguyên cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Đồng Cẩm Nguyên nói, vâng, đa tạ Phòng Đại Thúc quan tâm, ngài cũng vậy. Lúc sắp Tết, Tổ Thặng từ Kinh Thành trở về. Nhìn thấy Phòng Ngôn, hắn vô cùng kích động, lải nhải kể cho nàng nghe những điều đã biết ở Kinh Thành. Phòng Ngôn thấy bạc của hắn còn dư lại 3-4 lượng, nói, ngươi cứ giữ lại đi, trong đó 2 lượng là thưởng cho ngươi, ta đưa thêm cho ngươi 10 lượng, qua năm lại đi tiếp. Tổ Thặng dập đầu cảm ơn Phòng Ngôn rồi lui xuống. Tuy rằng số tiền tiết kiệm của Phòng Nhị Hà vào tháng 9 gần như đã tiêu hết, nhưng thu hoạch mấy tháng sau đó vẫn vô cùng khả quan. Tiền lời của cửa tiệm ở bến tàu tuy không bằng phố Xuân Minh, nhưng cũng rất đáng kể. 3 cửa tiệm ở huyện thành, 2 cửa tiệm ở trấn trên, cộng thêm 2 nhà ở phủ thành, cộng lại cũng có khoảng 7-8 ngàn lượng thu nhập. Đàn gà và heo nuôi ở hậu viện họ cũng chưa từng đem bán. Phòng Ngôn nhìn đàn gà, nghĩ ra một ý tưởng rất hay, đó là bán bánh bao nhân thịt gà. Nói thật, nếu làm vậy, gà nhà họ còn không đủ dùng. Cho nên chỉ có thể phối hợp với thịt gà mua bên ngoài để làm nhân bánh bao. Không chỉ gà, mà heo cũng không đủ. Một ngày một con heo cũng không đủ chia cho 7 cửa tiệm, huống hồ heo nuôi lớn cũng tương đối chậm. Cho nên, bọn họ cũng làm giống như gà, là trộn lẫn với thịt heo mua bên ngoài để làm nhân bánh bao. Cứ như vậy, cũng giải quyết được một phần vấn đề về gà và heo. Cách một thời gian, bọn họ lại phải mua một lứa gà con hoặc heo con. Một năm mới sắp đến, Phòng Đại Ni cũng sắp 16 tuổi, Cao Đại Sơn đã đi được gần 3 năm. Mắt thấy lời hẹn 3 năm sắp đến, Phòng Đại Ni dạo gần đây cũng chẳng có tinh thần. Phòng Ngôn cũng biết trong lòng Phòng Đại Ni đang nghĩ gì, nhưng nàng cũng không biết nên khuyên giải an ủi thế nào. Nghe nói chiến sự phía Bắc sắp kết thúc, các tướng quân đã bắt đầu khải hoàn hồi triều. Cả nước trên dưới đều tràn ngập niềm vui thắng lợi. Chỉ là, đến lúc này, Cao Đại Sơn vẫn chưa trở về. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 353. Ban đầu nàng còn cùng Phòng Đại Ni thỉnh thoảng qua xem nhà Cao Đại Sơn, nhưng mấy ngày gần đây, bọn họ không còn đi nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, từ sáng sớm, cổng nhà đã sắp bị người trong thôn đạp hỏng. Ai nấy đều đến xin chữ đẹp. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang mỗi người gánh vác một nửa. Phòng Nhị Lang cũng không còn thích dáng câu đối như trước nữa, cả người phảng phất như trưởng thành sau một đêm. Bất quá, cậu vẫn đi theo Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn đến nhà Cao Đại Sơn dáng câu đối. Nhìn căn nhà vẫn trống không, tâm trạng 3 người đều có chút nặng nề. Buổi tối theo lệ là phải đón giao thừa, ngay lúc Phòng Ngôn đang gục vào người Phòng Đại Ni sắp ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe hạ nhân tới báo, nói là bên ngoài có người lạ đến. Phòng Đại Lang thấy Phòng Nhị Hà có chút buồn ngủ, cậu liền đứng dậy ra ngoài xem. Phòng Ngôn cảm thấy trong phòng quá ấm, ngủ gà ngủ gật, cũng muốn ra ngoài cho tỉnh táo. Phòng Đại Ni cũng bị Phòng Ngôn lôi ra ngoài cho tỉnh ngủ. Kết quả, vừa ra đến cửa, đã thấy người này vô cùng quen thuộc. Không đợi Phòng Ngôn kịp phản ứng, Phòng Đại Lang đã kéo nàng một cái, cũng ra hiệu cho nàng nhìn sang bên cạnh. Phòng Ngôn vừa nhìn, Phòng Đại Ni đã sắp khóc tới nơi, biểu cảm trên mặt thật sự vô cùng kích động. Lại quay đầu nhìn kỹ người vừa tới, người này không phải ai khác, chính là Cao Đại Sơn đã đi hơn 2 năm. Nhìn đống đồ đặt bên cạnh Cao Đại Sơn, nhìn lại trang phục và biểu cảm trên mặt hắn. Rồi lại quay đầu nhìn Phòng Đại Ni, lúc này trong đầu Phòng Ngôn chỉ hiện lên một câu, cầm tay nhìn nhau đẫm lệ, nghẹn ngào không nói nên lời. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Giây lát sau, Phòng Đại Lang lên tiếng, bên ngoài lạnh lắm, mọi người vào nhà cả đi. Phòng Đại Ni lúc này mới hoàn hồn, lau nước mắt nơi khóe mắt, xoay người vào cửa. Cao Đại Sơn vừa thấy phản ứng của Phòng Đại Ni, nhấc chân liền muốn đi theo. Phòng Đại Lang chỉ huy hạ nhân bên cạnh, đem mấy thứ này vào nhà. Vào đến chính phòng, Phòng Nhị Hà nhìn thấy người đến là Cao Đại Sơn, kích động nói, Đại Sơn, con về rồi, tốt quá, cuối cùng con cũng về rồi. Nói rồi, ông tiến lên sờ sờ Cao Đại Sơn, đánh giá từ trên xuống dưới. Vương Thị thấy Cao Đại Sơn bình an trở về, cuối cùng cũng yên lòng. Một nỗi lo trong lòng bà cuối cùng cũng có thể giải quyết. Cao Đại Sơn nhìn Phòng Nhị Hà và Vương Thị, lập tức quỳ xuống. Vừa rồi lúc nhìn thấy Phòng Đại Ni, hắn đã biết nàng chưa thành thân. Phòng Đại Ni năm nay đã 16 tuổi, chưa thành thân, chắc chắn là vì chờ hắn. Điều hắn lo lắng nhất khi ở trong quân doanh chính là điểm này, chỉ sợ Phòng Đại Ni đã xuất giá, hoặc là không còn thích hắn nữa. Nhưng mà, nhìn thấy biểu cảm của Phòng Đại Ni khi nhìn hắn, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Phòng Nhị Hà muốn kéo hắn dậy, nhưng hắn không nói hai lời, dập đầu lạy ba cái xuống đất. Đa tạ đại thúc và đại thẩm. Vương Thị cũng vội nói, con đứa nhỏ này, cảm ơn bọn ta làm gì. Còn không mau đứng lên. Nói rồi, Vương Thị liền ra hiệu cho Phòng Đại Lang kéo hắn dậy. Phòng Đại Lang còn chưa kịp động, Cao Đại Sơn đã nói, xin thúc và thẩm gả tỉnh tỷ nhi cho con. Những lời này giống như một tiếng sét, đoàn một tiếng nổ tung trong cả nhà chính. Phòng Đại Ni là người phản ứng đầu tiên, nàng cầm khăn tay che mặt chạy ra ngoài. Nào có ai lại hỏi cưới ngay trước mặt như vậy, cho dù Phòng Đại Ni có phóng khoáng, có theo đuổi tình yêu đích thực đến đâu, đối với nàng mà nói, chuyện như vậy cũng vô cùng kinh ngạc. Nha hoàng bên cạnh vừa thấy tiểu thư chạy ra ngoài, cũng vội vàng chạy theo. Phòng Ngôn cũng muốn đuổi theo, nhưng nàng lại tò mò hơn về những gì Cao Đại Sơn đã trải qua. Cho nên nàng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, yên lặng lắng nghe ở một bên. Nếu nàng lên tiếng, nói không chừng mẹ nàng sẽ nhớ ra nàng, và sẽ không cho nàng ở lại đây nghe ngóng. Dù sao nàng cũng là tiểu cô nương chưa xuất giá, chuyện nam cưới nữ gả như vậy cũng không thích hợp để nàng nghe. Lúc này, mẹ nàng chắc chắn đang đắm chìm trong niềm vui Cao Đại Sơn trở về, đã hoàn toàn quên mất nàng. Nói đến người hy vọng Cao Đại Sơn trở về nhất, có khi nàng còn cảm thấy mẹ nàng còn sốt ruột hơn cả đại tỷ. Thường xuyên nhắc mãi không thôi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 354. Phòng Nhị Hà liếc nhìn Vương Thị, niềm vui trên mặt Vương Thị không thể che giấu được. Ông cũng cười, quay đầu nói với Cao Đại Sơn đang quỳ trên đất, Đại Sơn, con đứng lên trước đã rồi hẳn nói. Còn chuyện cầu hôn Đại Ni nhà ta, hay là hôm nào con mời bà mối đến cửa đi. Bất kể là triều đại nào, nam nữ hai bên thành thân, luôn cần một người trung gian làm bà mối để điều đình mọi chuyện. Cao Đại Sơn không đứng dậy, mà vẫn quỳ trên đất nói tiếp, thưa thúc thẩm, mấy năm nay con vẫn luôn ở tiền tuyến đánh giặc, chiến sự rất căng thẳng, không có thời gian viết thư. Hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, con còn lập được công, tướng quân đã phong con làm bách hộ. Triều đình đến lúc đó còn có khen thưởng, chắc chắn sẽ không để tỉnh tỷ nhi đi theo con chịu khổ. Phòng Nhị Hà nghe được chức quan của Cao Đại Sơn, càng ngày càng hài lòng. Kỳ thực, cho dù Cao Đại Sơn không có chức quan, ông cũng vẫn rất thích chàng trai này. Phòng Đại Lang lại nói, bách hộ trong quân doanh không dễ thăng như vậy, ngươi làm thế nào mà lên được? Bách hộ, nghe tên đoán nghĩa là chức quan quản lý khoảng 100 người. Tuy nghe có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng ở triều đại này, đây lại là một chức quan thế tập. Quan chính lục phẩm. Tri huyện mới là lục phẩm hoặc tòng lục phẩm, có nơi thậm chí là thất phẩm, thế là đủ biết chức quan bách hộ này lớn đến mức nào. Cao Đại Sơn nhìn Phòng Đại Lang, giải thích, vì con đã cứu tướng quân một mạng, cho nên mới được đề bạt làm thân tín của ngài. Phòng Đại Lang nhướng mày, xem ra trong đó nhất định có nguy hiểm, nếu là tình huống bình thường, chắc chắn không thể thăng thẳng lên quan lục phẩm. Cậu quan tâm hỏi, thân thể ngươi có sao không? Phòng Nhị Lang lại vô cùng hứng thú với chuyện Cao Đại Sơn cứu người, cậu thán phục, Đại Sơn ca lợi hại thật, thế mà cứu được cả tướng quân. Huynh cứu ngài ấy thế nào? Cao Đại Sơn cảm nhận được sự quan tâm của Phòng Đại Lang, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn nhìn Phòng Đại Lang một cái, nói, đã khỏe nhiều rồi. Nói xong, hắn nhìn Phòng Nhị Lang, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, nói, lúc ấy cả đội chúng ta bị địch nhân phục kích, ta vận khí tốt, không bị mũi tên của địch bắn trúng. Mắt thấy chúng ta sắp lên thuyền, lập tức có thể rời khỏi tầm bắn của địch, kết quả mũi tên của địch lại nhắm thẳng tướng quân mà bắn tới, ta lúc đó vừa hay ở bên cạnh tướng quân, phản ứng đầu tiên liền lao tới, chắn trước mặt ngài. Phòng Nhị Lang không ngờ lại hung hiểm như vậy, cậu nghĩ đến vấn đề mà đại ca vừa hỏi, kinh ngạc, vậy chẳng phải huynh bị thương sao? Cao Đại Sơn sờ sờ đầu, cười nói, lúc đó đúng là bị thương rất nặng, cũng may. Phòng Ngôn đột nhiên khụ khụ hai tiếng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Phòng Ngôn. Giây phút đang hồi hộp như vậy, thế mà lại có người ho khan, đây chẳng phải là làm mọi người mất hứng sao? Phòng Ngôn đón nhận ánh mắt của mọi người, tức khắc có chút xấu hổ. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị lúc này mới chú ý tới Phòng Ngôn bên cạnh, nói, nhị ni, con coi chừng bị cảm lạnh, mau về mặc thêm vài lớp áo đi. Phòng Ngôn nói, mẹ, con không sao, chỉ là hơi khô họng, uống nước là được rồi. Đại Sơn ca, huynh vừa nãy chưa nói hết, là may nhờ cái gì? Phòng Nhị Lang sốt ruột hỏi. Là nhờ. Mới nói được hai chữ, Cao Đại Sơn thấy Phòng Ngôn ở đối diện lắc đầu với mình. Hắn cũng lờ mờ hiểu ý của Phòng Ngôn, nhưng hắn lại không phải người biết nói dối, nghẹn nửa ngày mới nói, là nhờ ta mạng lớn, các nhân tự có thiên tướng nên không chết. Hôn mê một ngày thì tỉnh lại, sau đó ta liền ở lại bên cạnh tướng quân. Phòng Đại Lang chú ý tới ánh mắt của Cao Đại Sơn, cũng thấy được hành động nhỏ của Phòng Ngôn, trực giác mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó mà cậu không biết. Bất quá ngay lúc đó, cậu cũng không nói gì. Vương Thị thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Đúng là nhờ thần Phật phù hộ. Hôm nào nhất định phải đi thắp thêm nén hương bái lạy mới được. Cao Đại Sơn cung kính nói. Vâng, con xin nghe lời thím dạy bảo. Phòng Nhị Hà tuy còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Cao Đại Sơn, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, ông nói, Đại Sơn, xem bộ dạng này của con chắc là đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, mau đi nghỉ một chút đi, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 355. Vương Thị tiếp lời, cũng đừng về nhà con đã nhiều năm không có ai ở. Tối nay cứ ở tạm đây đi. Cao Đại Sơn nghĩ, cũng không khách khí, chắp tay nói, vâng, đa tạ thím. Cao Đại Sơn tắm rửa sạch sẽ một phen, nằm trên chiếc giường vừa mềm mại vừa ấm áp, khóe miệng không khép lại được. Hắn cuối cùng cũng đã trở về, hắn cuối cùng cũng sống sót trở về, cũng cuối cùng đã gặp được cô nương mà hắn mong nhớ. Khi còn ở quân doanh, hắn nghe rất nhiều người nói, lúc đánh giặc xong trở về, cô nương mình yêu có khi đã sớm lấy chồng. Trong lòng hắn cũng có rất nhiều điều không chắc chắn. Lần này trở về, hắn rốt cuộc cũng có thể yên tâm. Nghĩ đến cô nương mình yêu đang ngủ ở ngay cách đó không xa, Cao Đại Sơn nhắm mắt lại, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy đã vang lên. Một năm mới nhanh chóng ập đến. Cao Đại Sơn buổi sáng tỉnh dậy thì đã gần đến trưa. Phòng Nhị Lang bị mẹ thúc giục, đã qua xem rất nhiều lần, cũng chưa phát hiện hắn có dấu hiệu muốn tỉnh. Cậu còn lẩm bẩm với Phòng Đại Lang, đại ca, Đại Sơn ca ngủ say như vậy, làm thế nào mà ở quân doanh đánh giặc được 3 năm trời? Em nghe nói người đi lính không phải đều ngủ rất cảnh giác sao? Phòng Đại Lang lại nói, chẳng lẽ đệ không nghe nói qua, động vật khi trở về nhà của mình đều sẽ có cảm giác an toàn, ngủ cũng sẽ ngon hơn sao? Phòng Nhị Lang bừng tỉnh ngộ, ra là như vậy à, thảo nào? Đại Sơn ca xem nhà chúng ta là nơi có cảm giác an toàn. Xem như nhà của mình rồi. Hì hì, dù sao cũng sắp là người một nhà, nghĩ vậy cũng không sai. Phòng Đại Lang hiếm khi không trừng mắt vì lời nói sai của Phòng Nhị Lang. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cao Đại Sơn tỉnh dậy, nhìn thấy bộ xiêm y và giày mới tinh, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn mặc quần áo, thu dọn xong xuôi, ra cửa thì phát hiện mọi người đều đang chuẩn bị cơm trưa. Hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thấy Phòng Nhị Hà, hắn ngượng ngùng nói, đại thúc, con ngủ quên mất. Phòng Nhị Hà cười, đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình, lát nữa ở lại uống với thúc mấy chung. Cao Đại Sơn nghe được ba chữ nhà mình. Cười đáp, vâng, vâng ạ, tuy hôm nay là mùng một Tết, nhưng đối với Cao Đại Sơn, người từ nhỏ cha mẹ đã qua đời, hắn không có ý thức bắt buộc phải ở nhà mình ăn Tết. Hắn ở quân doanh còn đón Tết được, đâu cần phải câu nệ những thứ đó. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ là cưới được cô nương mình yêu về nhà làm gì chứ? Cứ ăn uống no đủ trước, lát nữa về nhà xem qua cũng không muộn. Tửu lượng của Cao Đại Sơn ở trong quân doanh đã tăng lên nhiều, cùng Phòng Nhị Hà cạn chén trò chuyện, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Chờ đến khi Phòng Nhị Hà ăn cơm xong, rượu đã ngấm, buồn ngủ thiếp đi, Cao Đại Sơn cũng buông chén rượu. Ăn cơm xong, Cao Đại Sơn cùng Phòng Nhị Lan về nhà một chuyến. Đem đồ đạc của mình dọn về. Hôm qua là tình huống đặc biệt, nên hắn mới ở lại nhà Phòng Đại Ni. Nhưng nếu đã quyết định cưới Phòng Đại Ni, hắn cũng sợ người khác nói ra nói vào. Bất quá, tuy về nhà ở, nhưng cơm vẫn ăn ở bên đó. Chẳng qua là tối về ngủ một đêm thôi. Chắc là qua mấy ngày nữa, chờ nha môn khai ấn, giấy bổ nhiệm của hắn sẽ được đưa xuống. Đến lúc đó hắn sẽ phải dọn đến vệ sở để ở, nghe nói ở đó có phòng ốc sắp xếp riêng cho bọn họ. Hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, hắn cũng đã xin được chức bách hộ ở vệ sở Lỗ Đông Phủ. Chức quan này kỳ thực đã sớm được quyết định, nhưng cụ thể an bài ở đâu, thì phải chờ sau khi chiến tranh kết thúc mới có công văn ban xuống. Lúc trước tướng quân có hỏi hắn muốn theo ngài về kinh thành không, hắn đã từ chối rất dứt khoát. Bởi vì hắn biết bản lĩnh của mình, ở nơi như kinh thành chưa chắc đã có tiền đồ gì tốt. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, trong lòng hắn có vướng bận, cho nên, hắn đã trở về. Đi đến cửa nhà, nhìn thấy câu đối xuân màu đỏ dán trên cửa, hắn sững sờ một chút. Mấy câu đối xuân này chắc chắn không phải do người nhà cũ bên kia dán. Bọn họ bao nhiêu năm nay đối xử với hắn lạnh nhạt là đủ hiểu. Phỏng chừng cho dù hắn có chết ở bên ngoài, những người đó cũng sẽ thờ ơ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 356. Như vậy, khả năng duy nhất chính là. Thế mà vẫn có người nhớ tới ta, còn dán câu đối xuân cho ta. Cao Đại Sơn nói thử. Phòng Nhị Lan cười, đó là đương nhiên. Mẹ ta ngày nào cũng nhắc huynh. Đại tỷ ta còn đi chùa miếu thắp hương bái Phật cầu bình an cho huynh nữa kìa. Mấy câu đối xuân này là bọn ta dán đó. Cao Đại Sơn nghe xong, trong lòng ấm áp vô cùng. Ngày mùng 7, công văn bổ nhiệm của Cao Đại Sơn được đưa xuống, hắn chính thức trở thành một vị bách hộ, quan viên lục phẩm của triều đình. Chuyện này làm người trong thôn kinh ngạc không thôi, người Cao gia thôn thật sự cho rằng hắn đã chết ở bên ngoài. Không ngờ không chỉ sống sót trở về, mà còn trở thành mệnh quan triều đình. Đây chẳng phải là phần mộ tổ tiên nhà bọn họ bốc khói xanh sao? Mọi người đều kích động muốn đến nhà Cao Đại Sơn để lấy chút hơi may, chỉ là bình thường cũng không thân thiết, cũng không tiện đột ngột ghé qua. Trong số những người kích động này, dĩ nhiên không bao gồm ông bà, chú bác của Cao Đại Sơn, bọn họ sợ chết khiếp, nghĩ đến trước đây đã đối xử với Cao Đại Sơn như thế nào, trong lòng đều có chút nơm nớp. Càng đừng nói là đến cửa chiếm hời. Chỉ cần Cao Đại Sơn đừng tìm đến bọn họ là được rồi. Cũng bởi vậy, chỉ có thôn trưởng đến tìm hắn để tế cáo tổ tiên. Đối với việc này, hắn cũng tỏ ra không nóng không lạnh. Thôn trưởng có chút bất mãn với thái độ của hắn. Nhưng nghĩ đến người này nay đã khác xưa, nên cũng không dám nói gì nhiều. Cho nên câu nói kia rất đúng, chớ khinh thiếu niên nghèo. Sau khi công văn bổ nhiệm được đưa xuống, Cao Đại Sơn mới làm quan được một tháng, còn chưa ngồi ấm chỗ, đã muốn tìm người cầu hôn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tính ra, Cao Đại Sơn năm nay 18 tuổi, tướng mạo cũng cao ráo vạm vỡ. Đã là bách hộ, lại còn cứu mạng đại tướng quân đương triều, rất nhiều người đều vô cùng xem trọng hắn, cảm thấy hắn tiền đồ vô lượng. Tự nhiên liền có người muốn làm mai cho hắn. Bất quá rất nhiều người còn chưa kịp có động tĩnh gì, đã nghe nói hắn đang tìm mọi cách tìm người cầu hôn. Cấp trên trực tiếp của hắn, Diêu Thiên Hộ, nghe theo lời phu nhân nhà mình, bèn hỏi thêm một câu, Đại Sơn, nghe nói dạo này ngươi đang chuẩn bị cầu hôn à, đã có cô nương nào vừa ý chưa? Cao Đại Sơn nghe thấy lời này, mặt hơi ửng hồng, nói, vâng, đúng vậy. Diêu Thiên Hộ đảo tròn mắt, hỏi, là cô nương nhà ai vậy? Nhắc đến phòng Đại Ni, trên mặt Cao Đại Sơn lộ rõ nụ cười hạnh phúc, là cô nương ở phòng gia thôn bên cạnh thôn chúng tôi, trước khi ta chưa đi đánh giặc, chúng tôi đã quen biết nhau rồi. Diêu Thiên Hộ hiểu rõ gật gật đầu, ra là cô nương trong thôn à, ngươi không nghĩ tới tìm một tìm một xem thử những cô nương khác sao? Ý ta là, nếu có điều kiện tốt hơn, ngươi có muốn suy nghĩ một chút không? Hiện giờ đã công thành danh toại trở về, thân phận khác xưa, đổi một người vợ dường như cũng không có gì là không thể. Hắn nói vậy cũng tương đối uyển chuyển, tin rằng nếu là người có ý tứ thì chắc chắn sẽ hiểu. Kết quả, điều không ngờ tới chính là, sắc mặt Cao Đại Sơn đột nhiên thay đổi, lập tức quỳ xuống đất nói, đa tạ hảo ý của đại nhân, chỉ là ta trước nay chưa từng nghĩ tới việc cưới cô nương khác. Ta đi đánh giặc chính là vì nàng, có thể sống sót trở về từ chiến trường cũng là vì nàng. Ta chỉ thích một mình nàng ấy. Diêu Thiên Hộ không ngờ Cao Đại Sơn lại là người như vậy, hắn nhất thời có chút mất mặt, cũng thầm tự trách phu nhân nhà mình quá lỗ mãng. Người có quan hệ mật thiết với đại tướng quân triều đình, hắn chỉ muốn lôi kéo chứ chưa từng nghĩ sẽ đắc tội. Tâm tư xoay chuyển vài vòng, Diêu Thiên Hộ cười nói, Đại Sơn, chúng ta chỉ là tâm sự thôi mà, làm gì phải quỳ xuống, mau mau đứng lên. Ngươi thật đúng là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, ta chính là thích người có máu có thịt, cương trực như ngươi. Cao Đại Sơn đứng lên, ôm quyền nói, đại nhân quá khen. Chờ đến tối về nhà, Diêu Thiên Hộ nói với phu nhân chuyện này, phu nhân của hắn cũng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Còn có chút tò mò không biết nữ tử mà Cao Đại Sơn thích rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, nếu không sao có thể khiến hắn không màng tiền đồ mà vẫn muốn cưới nàng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 357. Nghĩ đến đây, bà còn cho hạ nhân đi tìm hiểu một phen. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Kết quả chờ biết được cô nương kia là ai, bà liền có chút không nói nên lời. Ca ca của cô nương đó là giải nguyên đệ nhất danh của Phủ Thành năm ngoái, nhà nàng mở tiệm mì phở lớn nhất ở Phủ Thành, trong nhà có cả trăm khoảnh ruộng tốt, là đại thương hộ nổi danh ở Phủ Thành. Lại còn có giao tình rất tốt với Đồng Gia, thương hộ lớn nhất Phủ Thành. Cô nương như vậy đâu phải là thôn cô bình thường. Còn tốt hơn cả người mà bà muốn giới thiệu cho Cao Đại Sơn. Đến nước này, bọn họ cũng không còn ý nghĩ làm mai cho Cao Đại Sơn nữa. Tâm tư của Cao Đại Sơn ở trong doanh trại, mọi người đều đã biết. Sau đó, cũng là Bách Hộ, lại còn là hàng xóm của hắn, Triệu Bách Hộ, nhìn không nổi nữa, bèn nói, Đại Sơn, ngươi đã thích cô nương đó, thì đi cầu hôn đi. Cao Đại Sơn lo lắng sốt ruột, nhưng ta không biết nên cầu hôn thế nào, không biết phải chuẩn bị những gì. Triệu Bách Hộ nói, việc này có gì khó, ta thấy cũng không cần mời bà mối, cứ để tẩu tử ngươi đi giúp ngươi cầu hôn là được. Cao Đại Sơn vừa nghe lời này, một mặt thì vui sướng, một mặt lại có chút rối rắm, chỉ là, ta không biết nên mang theo những lễ vật gì, còn nữa, từ lúc trở về ta vẫn chưa được nói chuyện riêng với nàng ấy, trong lòng ta cứ thấy không yên. Không biết trong lòng nàng ấy nghĩ thế nào? Triệu Bách Hộ nghe Cao Đại Sơn nói, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi không biết nàng ấy nghĩ gì sao? Không phải hai người các ngươi trước khi ngươi ra chiến trường đã nói rõ rồi à? Hơn nữa người ta 16-17 tuổi chưa thành thân, chẳng phải là đang đợi ngươi sao? Ngươi còn do dự cái gì nữa? Cao Đại Sơn cũng không biết nên hình dung tâm trạng lúc này thế nào, tóm lại, là vô cùng không chắc chắn. Triệu Bách Hộ thấy Cao Đại Sơn có chút ngượng ngùng, nghĩ bụng người này tuy đã lăn lộn trong đống người chết, ra tiền tuyến giết giặc, cũng là một anh hùng. Nhưng tuổi cũng không lớn. Hơn nữa trong nhà cũng không có ai, một mình lớn lên, đối với những chuyện này có thể là không hiểu. Nghĩ vậy, hắn nói, huynh đệ, chuyện này ngươi yên tâm, cứ giao cho tẩu tử ngươi là được, bà ấy chuyên làm mấy chuyện này, ngươi yên tâm. Cứ ở nhà chờ tin tốt đi. Vài ngày sau, vợ của Triệu Bách Hộ liền đến cửa cầu hôn. Kết quả tự nhiên là vô cùng tốt đẹp, nói thật, Vương Thị vẫn luôn ở nhà chờ ngày này. Bà có sốt ruột đến mấy? Cũng không thể chạy đến cửa nói chuyện này với Cao Đại Sơn được. Cũng may Cao Đại Sơn còn tính là hiểu lễ nghĩa, biết mời bà mối đến. Hai nhà lập tức ăn nhịp với nhau. Cao Đại Sơn khi nghe được tin tức này, đã chạy quanh doanh trại mấy vòng. Hắn vui đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghĩ đến việc sắp cưới được cô nương mình yêu, cả người đều như muốn bay lên trời. Bất quá, tuy Phòng Nhị Hà bọn họ đã đồng ý, nhưng chuyện thành thân cũng không phải ngày một ngày hai là xong. Cuối cùng hôn kỳ của hai nhà được định vào ngày 18 tháng 8. Phòng Ngôn năm nay đang chuẩn bị muốn là một phen lớn, đại ca nàng khẳng định năm nay có thể làm quan, cây ăn quả nhà các nàng cũng đã gần trưởng thành, cho nên, nàng muốn lên phủ thành mở cửa tiệm. Bất quá, cha nàng lại bước vào giai đoạn vô cùng lo lắng. Bởi vì Phòng Đại Lang lại sắp phải đi thi. Hiện tại đã là tháng 2, tháng sau Phòng Đại Lang phải đi kinh thành thi hội. Phòng Nhị Hà tự nhiên là muốn đi theo. Phòng Ngôn thầm nghĩ, tháng 3 thi hội, tháng 4 yết bản, tháng 5 thi đình, tiếp theo còn phải thụ quan này nọ, cha nàng không biết khi nào mới có thể trở về. Cho nên, cửa tiệm ở phủ thành của nàng phải nhanh chóng chốt hạ mới được. Bởi vậy, mặc kệ cha nàng có khẩn trương đến đâu, nàng vẫn lôi ông đến phủ thành. Nàng đã sớm nhắm trúng một cửa tiệm, cũng biết hợp đồng thuê của nhà đó đến tháng 4 là hết hạn, cho nên nàng thúc giục cha mình nhanh chóng đặt cọc trước. Vạn nhất đến tháng 4 cha nàng vẫn chưa về, nàng còn có thể lôi kéo Hồ Bình Thuận bắt đầu làm ăn. Tuy rằng trước đây Tần Mặc từng nói bảo nàng lên kinh thành làm ăn, rõ ràng cũng có ý muốn che chở nàng, nàng cũng lờ mờ biết thân phận của hắn. Hơn nữa, đại ca nàng năm nay cũng có thể thi đỗ làm quan. Thế nhưng, nàng vẫn không muốn đột ngột mở tiệm lên tận kinh thành. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 358. Một là vì hiện tại việc vận chuyển đồ hộp là một vấn đề vô cùng quan trọng, hai là vì nàng cảm thấy kinh thành vẫn quá xa, lười phải bôn ba khắp nơi. Nơi Phòng Ngôn chọn cũng không phải chỗ nào khác, mà là ở trên phố Xuân Minh. Nhà bọn họ đã có cửa tiệm ở đây, nàng đối với khu này cũng tương đối quen thuộc. Hơn nữa, lưu lượng khách ở khu này đúng là cũng khá lớn. Chỉ là vô cùng tiếc nuối, không thể giống như ở huyện thành, hai cửa tiệm sát cạnh nhau, mà chỉ có thể mở ở con đường bên cạnh. Bất quá, cho dù ngay sát vách cửa tiệm nhà họ có phòng trống, nàng cũng không có khả năng thuê, vì nó quá lớn, nàng căn bản không cần dùng đến. Căn phòng nàng thuê là ở ngay ngã tư, một tầng lầu, diện tích không bằng Giả Vị Quán, nhưng được cái vị trí tốt hơn. Đương nhiên, vì là nhà một tầng, cho nên tiền thuê cũng tương đối rẻ hơn một chút. Một năm 500 lượng bạc. Tiền thuê nhà như vậy đã được xem là tương đối rẻ. Hợp đồng thuê nói là bắt đầu tính từ tháng 5, bởi vì chủ thuê trước đến giữa tháng 4 là hết hạn, chủ nhà bình thường ít nhiều cũng sẽ lùi lại một ít thời gian. Thuê xong nhà, tâm trạng Phòng Ngôn liền tương đối tốt. Tiếp theo, cha nàng thích đi đâu làm gì thì làm, dù sao chuyện của nàng đã giải quyết xong. Đồng Cẩm Nguyên nghe được cửa hàng trưởng quầy vô tình nhắc tới, rằng mấy hôm nay Phòng Ngôn theo Phòng Nhị Hà lên phủ thành, nội tâm hắn chợt dâng lên một niềm vui sướng mà chính mình cũng không nhận ra. Hắn gác lại công việc trong tay, liền đi đến phố Xuân Minh. Kết quả khi đến nơi, hắn lại đứng ở cửa chần chừ. Bây giờ chưa phải giờ cơm, hắn cũng không có việc gì, đột nhiên đi sang tiệm đối diện hình như cũng không hay lắm. Thôi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định chờ đến giờ cơm rồi hẳn qua. Quyết định xong, hắn liền lên lầu 2 của tiệm nhà mình. Hiện giờ là hạ tuần tháng 2, tuy tuyết đã tan, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Kết quả, Đồng Cẩm Nguyên vừa lên lầu, liền mở toang cửa sổ. Gió lạnh thổi vào làm Lưu trưởng quỹ vừa lên báo cáo rùng mình một cái, mắt cũng liếc về phía đại thiếu gia nhà mình. Đồng Cẩm Nguyên nhận ra ánh mắt của Lưu trưởng quỹ, xấu hổ ho kha một tiếng, cảm thấy có chút ngột ngạt, mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Lưu trưởng quỹ bừng tỉnh ngộ, sau đó nhanh chóng báo cáo xong xuôi, đặt sổ sách xuống, lấy cớ dưới lầu bận việc liền đi xuống. Cái thân già này của ông, vẫn là không nên hóng gió như vậy. Tuy dưới lầu cũng mở cửa, nhưng vẫn tốt hơn là bị gió thổi trực tiếp thế này. Sau khi Lưu trưởng quỹ đi xuống, Đồng Cẩm Nguyên liền không còn tâm trí xem sổ sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang tiệm đối diện. Chỉ tiếc là cửa sổ phía bên đó vẫn luôn đóng chặt, hắn nhìn cả một canh giờ cũng không thấy có ai mở ra. Hắn thất vọng vô cùng, chỉ còn biết chờ đến giờ cơm. Vừa thấy có người đi ăn cơm, hắn cũng đi xuống. Chẳng qua, khi đến tiệm đối diện, hắn vẫn không nhìn thấy người muốn gặp. Hắn dứt khoát đi hỏi trưởng quỹ. Lão gia nhà chúng tôi đi đến cửa tiệm bên bến tàu rồi. Ngài nói tiểu thư nhà chúng tôi à, Cô ấy từ sáng sau khi ra ngoài thì vẫn chưa về. Đồng Cẩm Nguyên hỏi tiếp, ra ngoài à, đi đâu? Làm gì vậy? Hồ Bình Thuận có chút kỳ quái liếc nhìn Đồng Cẩm Nguyên, như thể không hiểu sao Đồng thiếu gia lại quan tâm đến tiểu thư nhà bọn họ như vậy. Đồng Cẩm Nguyên nhìn ánh mắt của Hồ Bình Thuận, cũng cảm thấy mình có chút đường đột. Hắn tâm tư xoay chuyển, nói, trước đây phòng tiểu thư có tặng cho cửa hàng đồ gỗ nhà chúng tôi một bản vẽ, ta có vài chỗ không hiểu rõ, muốn hỏi cô ấy một chút. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Hồ Bình Thuận bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy, bất quá, tiểu nhân cũng không biết tiểu thư nhà chúng tôi đi đâu. Hay là lát nữa chờ tiểu thư về, ta nói lại với cô ấy một tiếng nhé. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, vội nói, vậy không cần đâu, cũng không phải chuyện gì to tát. Ta ăn chút gì đã, ông bảo tiểu nhị mang cho ta ít đồ ăn. Hồ Bình Thuận cười, vâng, đồng thiếu gia ngài cứ ngồi xuống trước. Bữa cơm này Đồng Cẩm Nguyên ăn rất chậm, chậm đến mức người trong tiệm ngày càng đông, thậm chí những người đến sau hắn cũng đã ăn xong, hắn rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vội vàng ăn nhanh rồi chuẩn bị tính tiền rời đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 359. Lúc hắn vừa định bước ra cửa, thì vừa hay Phòng Ngôn trong trang phục thiếu niên lang, dắt theo một gã sai vặt trở về. Nhìn thấy Phòng Ngôn, mắt Đồng Cẩm Nguyên sáng rỡ. Tiểu cô nương hình như lại cao thêm một chút, bất quá mặt lại có vẻ gầy đi, không biết có phải do ăn Tết có chuyện gì phiền lòng nên không ăn được không? Ngôn tỷ nhi. Phòng Ngôn đang cùng Phòng Ất nói chuyện gì đó, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nàng quay đầu nhìn lại. Hơn nửa năm không gặp, Đồng Cẩm Nguyên dường như lại cao thêm một chút. Cũng phải, người chưa đến 20 tuổi đúng là đang ở kỳ phát triển cuối cùng. Người cũng mảnh khảnh hơn, trông lại càng thêm chín chắn ổn trọng. Đã sớm không còn vẻ ngây ngô như lúc mới gặp. Con người luôn luôn thay đổi, nghĩ đến chuyện lần trước, lòng nàng chùng xuống. Bất quá, đang ở cửa tiệm nhà mình, nàng cũng không thể làm ra hành động không thèm đếm xỉa đến người ta. Huống hồ, chuyện như vậy cũng chẳng có gì liên quan đến nàng, nàng chẳng qua là tự rước phiền não mà thôi. Chỉ là, một thiếu niên lang ngây thơ trong sáng ngày nào, giờ lại biến thành một người như vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng nở một nụ cười khách sáo mà xa cách, chào Đồng thiếu gia. Nghe cách xưng hô của Phòng Ngôn, tim Đồng Cẩm Nguyên chùng xuống đáy cốc. Nếu lần trước hắn còn có chút may mắn, hoài nghi rằng Phòng Ngôn vì tâm trạng không tốt nên mới không để ý đến hắn, thì lần này hắn đã thật sự hiểu ra. Chắc chắn là, hắn đã đắc tội với Phòng Ngôn ở đâu đó. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nói, không phải đã nói là không cần gọi Đồng thiếu gia, gọi Đồng đại ca sao? Phòng Ngôn nhìn vẻ mặt có chút tổn thương của Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng cũng thấy không dễ chịu. Nhưng mà, bất luận thế nào nàng cảm thấy quan hệ giữa bọn họ cũng không thể quay lại như trước được nữa. Cho nên, có một số lời vẫn là nên nói rõ thì hơn. Đồng thiếu gia, trước kia là ta không hiểu chuyện, mới tùy tiện xưng hô. Sau này ta vẫn nên gọi ngài là Đồng thiếu gia thì hơn, mong ngài tha thứ cho sự lỗ mãng trước đây của ta. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng Cẩm Nguyên nhìn Phòng Ngôn trước mắt, cảm thấy mình phản phất như vừa đánh mất thứ gì đó. Phòng Ngôn đối với hắn, giống như là muội muội vậy. Nhưng lại không hoàn toàn là muội muội. Giống như một người bạn tốt. Bọn họ có rất nhiều quan điểm trùng hợp, nàng cũng luôn có thể đưa ra những đường lối kinh doanh khiến hắn phải hổ thẹn không bằng. Chỉ là, hiện giờ sắp mất đi người bạn này, hắn đáy lòng vẫn vô cùng khổ sở. Đồng Cẩm Nguyên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, hắn ở trên thương trường bao nhiêu năm, đã sớm học được cách nhìn sắc mặt người khác. Hắn nhìn bộ dạng này của Phòng Ngôn, trong lòng cũng biết đối phương không muốn tiếp đón mình. Sắc mặt hắn cũng lạnh xuống, chắp tay, nói, làm phiền Phòng tiểu thư rồi, số tiền kiếm được từ máy tuốt hạt ngô năm ngoái, lát nữa ta sẽ bảo chiêu tài mang qua. Cáo từ. Dứt lời, Đồng Cẩm Nguyên định rời đi. Phòng Ngôn gọi với theo, chờ một chút. Đồng Cẩm Nguyên trong lòng vui vẻ, quay đầu lại nhìn Phòng Ngôn, chờ đợi lời nàng sắp nói ra. Phòng Ngôn nói, số tiền đó không cần đâu, ta cũng chỉ là cung cấp một bản vẽ thôi, lần trước đã nhận của ngài nhiều tiền như vậy, cha mẹ ta đã sớm quở trách ta rồi. Ta tuyệt đối không thể nhận thêm lợi ích từ ngài nữa. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn nói, trong lòng càng thêm thất vọng, thấp giọng nói, đây là cô đáng được nhận. Nói xong, liền đi thẳng vào tiệm đối diện, không hề quay đầu lại. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Đồng Cẩm Nguyên, nhíu nhíu mày. Nhưng lúc này khách qua lại tương đối đông, Phòng Ngôn cũng không tiện đứng ở đây cản đường, bèn quay đầu về sương phòng phía sau. Chẳng mấy chốc, Chiêu Tài liền mang tiền qua. Phòng Ngôn cũng biết nếu đã mang qua, chắc chắn sẽ không mang về, dứt khoát nhận lấy. Ngủ trưa xong, Phòng Ngôn tiếp tục dắt Phòng Ất ra ngoài. Tháng 5, cửa tiệm mới sẽ khai trương. Tuy bây giờ mới tháng 2, nhưng nàng không thể đảm bảo sắp tới mình còn có thể lên phủ thành hay không. Từ sau khi Phòng Đại Ni đính hôn, mẹ nàng quản nàng càng ngày càng nghiêm. Dùng lời của mẹ nàng mà nói, chính là, nàng bây giờ đã là một đại cô nương, không thể giống như trước, suốt ngày chạy nhảy bên ngoài. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 360. Về những thứ cần dùng trong cửa tiệm mới sắp khai trương, nàng muốn tự mình quyết định. Ví dụ như hoa văn của chén, kiểu dáng của ly, còn có hình dạng của bình, v.v. Đi dạo 2 ngày, về cơ bản đều đã định xong. Những việc tiếp theo cứ trực tiếp giao cho Phòng Ất là được. Chỉ là, vẫn còn một số thứ chưa xác định. Ví dụ như bàn ghế, ví dụ như máy ép hoa quả. Những thứ này, cách đơn giản nhất là trực tiếp tìm cửa hàng đồ gỗ Giang Ký, chỉ là, nghĩ đến Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng Phòng Ngôn dâng lên một tư vị không nói rõ được. Đối với thời đại này mà nói, nàng cảm thấy mình thật sự là quá chuyện bé xé ra to. Nàng rõ ràng biết những chuyện đó đều là sự thật đã tồn tại, nhưng không biết vì sao vẫn không thể tha thứ cho Đồng Cẩm Nguyên. Rõ ràng thời đại này đại đa số đàn ông đều sẽ làm những chuyện như vậy, đâu phải chỉ riêng hắn. Nàng đối với người khác đều có thể lý giải, tại sao lại không thể lý giải Đồng Cẩm Nguyên? Nghe ý của đại ca nàng, nhà Tôn Bác cũng đã sớm sắp xếp thông phòng nha hoàn, trong lòng nàng cũng đâu có cảm giác gì. Vẫn đối mặt với Tôn Bác như bình thường. Chỉ là, vừa tưởng tượng đến Đồng Cẩm Nguyên sẽ đi đến những nơi đó tiêu dê a o tự tại, trong nhà cũng có thông phòng nha hoàn, trong lòng nàng liền rất khó chịu. Rõ ràng Đồng Cẩm Nguyên đã lớn từng này, trong nhà nếu không sắp xếp mới là không bình thường. Hơn nữa hắn trước đây còn từng định hôn 2 lần, suýt chút nữa là thành thân. Nàng đã suy nghĩ chuyện này từ năm ngoái, nàng thậm chí hoài nghi có phải mình đã thích Đồng Cẩm Nguyên hay không, cho nên mới đối với hắn khắt khe như vậy. Nhưng mà, trước đây lúc nghe tin hắn đính hôn, nàng cũng đâu có khó chịu đến thế, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Bây giờ, sao nàng lại cứ như vậy? Có lẽ là vì trong lòng đã xem hắn như ca ca, cho nên mới không thể chịu đựng được sao? Nhưng nghĩ đến nếu đại ca nàng cũng đi dạo mấy chốn Hồng Lâu, nghĩ đến đại ca nàng cũng sẽ tam thê tứ thiếp, trong lòng nàng tuy cũng có chút khó chịu, sẽ không tán đồng, nhưng cũng không đến mức giống như đối với Đồng Cẩm Nguyên, không muốn để ý đến hắn nữa. Bây giờ tưởng tượng đến Đồng Cẩm Nguyên, đầu óc nàng liền rối bời. Đặc biệt là nghĩ đến thái độ cuối cùng của hắn khi nói chuyện với nàng, nàng liền cảm thấy trong lòng như có kim châm. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Rõ ràng người lạnh nhạt trước là nàng, đến khi đối phương cũng lạnh nhạt lại, nàng lại là người đầu tiên không chịu nổi. Nàng cảm thấy mình quả thực vừa làm bộ làm tịch, vừa giả tạo. Nghĩ đến đây, nàng tự giỡn một chút. Có lẽ là ở thời đại này quá lâu, có người thân, trong nhà có tiền có địa vị, nàng cũng bắt đầu trở nên không giống chính mình nữa. Bất quá, nếu bản thân mình đã không thể chịu đựng được, vậy thì cứ không chịu đựng nữa. Bọn họ vốn dĩ là người của hai thế giới, hắn năm nay đã 19 tuổi rồi. Cho dù có cái danh khắc vợ, nhưng nghe nói có cao tăng bảo qua tuổi nhược quán là nhân duyên sẽ tốt lên. Nàng bây giờ mới 12 tuổi, nàng ít nhất cũng phải giống như Phòng Đại Ni, 16 tuổi mới xuất giá. Cho nên, nàng vẫn là không nên lo bò trắng răng, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nghĩ kỹ rồi, Phòng Ngôn dắt Phòng Ất đến cửa hàng đồ gỗ Giang Ký. Chưởng quỹ thấy nàng, tự nhiên là đích thân ra tiếp đãi. Phòng gia và cô gia, con rể, nhà bọn họ quan hệ rất tốt. Hơn nữa, Phòng gia cũng là một thương hộ có tiếng tăm. Đương nhiên là phải tiếp đãi chu đáo. Phòng Ngôn đem yêu cầu của mình nói với chưởng quỹ đều ghi lại cẩn thận. Giải quyết xong việc cuối cùng, Phòng Ngôn cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nàng dắt Phòng Ất đến chi nhánh gần đó dạo một vòng, lại ra bến tàu xem qua. Sau đó mới trở về cửa tiệm ở phố Xuân Minh. Đến cửa tiệm, nàng theo bản năng liếc nhìn sang tiệm đối diện, rồi quay đầu đi. Nói thật, nàng kỳ thực chẳng thấy được gì cả. Ngày hôm sau, Phòng Ngôn liền theo Phòng Nhị Hà trở về Phòng Gia Thôn. Không quá mấy ngày, Phòng Nhị Hà đưa Phòng Đại Lang lên kinh thành đi thi. Vương Thị mỗi ngày ở nhà thắp hương bái Phật, cầu nguyện cho Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang trên đường bình an, cầu nguyện cho Phòng Đại Lang có thể thi đỗ.